Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 27. Tại sao Lăng Húc lại trở về? Buổi chiều trở về, Lăng Dịch cùng với Lăng Húc ngồi ở ban công nói chuyện. Lăng Dịch hỏi cậu: "Tỷ mẹ cơm rồi sao?" Lăng Húc ngậm thuốc gật gật đầu. Bởi vì trong nhà có trẻ con, hai anh em hút thuốc đều đến ban công. Nhưng may mắn là nghiện thuốc lá không nặng lắm. Chỉ mỗi khi Lăng Húc nhìn thấy Lăng Dịch đi ra hút thuốc mới có một chút tâm ngứa, nhìn không được mà đi theo cọ một điếu. Bây giờ còn ngồi xổm ở trên ghế ngoài ban công, vừa nói chuyện với Lăng Dịch, vừa chậm rãi để hưởng thụ điếu thuốc. "Thế nào hả?" Lăng Dịch hỏi câu tiếp. Lăng Húc lắc lắc đầu: "Hơi không thế nào cả, cứ tụi bãi đi, dù sao là em không xen vào đâu." Nói là nói như vậy thôi, Lăng Dịch biết Lăng Húc vẫn sẽ lo lắng. Anh nói: "Nè, nếu như có cần gì anh giúp thì cứ nói nghe chưa?" Lăng Húc đáp: "Biết rồi." Buổi tối, Lăng Dịch ăn cơm xong chiều, nói là muốn đi ra bên ngoài một chuyến. Lăng Húc thấy rất là kỳ quái, đuổi theo hỏi: "Nè, đã trễ như thế này còn đi đâu chứ?" Lăng Dịch đứng ở cửa đổi giày, dừng lại nói: "Đi cùng uống rượu với bạn thôi." Lăng Húc hỏi: "Nhưng mà dạ dày của anh còn chưa có tốt lắm đâu, hẳn là không sao chứ?" Lăng Dịch nhìn cậu, thở dài một hơi: "Nè, em muốn đi cùng hay sao?" Lăng Húc cười cười một chút, cậu quả thực là có một chút muốn đi cùng. Lăng Dịch nói: "Em đi rồi, Thiên Thiên làm sao đây hả? Mang Thiên Thiên đi quán bar hay sao?" Lăng Húc nghe anh nói như vậy, liền biết là đêm nay không có khả năng đi theo rồi, có một chút thất vọng, phất phất tay với Lăng Dịch: "Thôi được rồi, đi sớm về sớm nghe." Lăng Dịch khoát tay chặn lại: "Đi đây." Anh hẹn Phan Văn Thiệu đi ra gặp mặt. Buổi chiều anh về còn chưa có liên lạc với Phan Văn Thiệu. Phan Văn Thiệu đã gọi điện thoại tới hai cuộc, đuổi theo anh gọi buổi tối phải đi ra ngoài uống rượu. Anh biết lòng hiếu kỳ của Phan Văn Thiệu đã bùng nổ lên rồi, sắp áp không được. Rất nhiều lời mà Lăng Dịch không có cách nào nói với người khác. Từ nhỏ anh chính là người nội liễm. Khi còn bé, anh từng nghe dì Trộm nói chuyện với ba của anh, cảm thấy anh thâm trầm. Khi đó anh chỉ mới lên cấp 2 thôi. Cả năng dù có mẹ kế, nhưng mà Lăng Dịch vẫn định nghĩa mình là đứa bé trong gia đình mồ côi mẹ, vẫn là như cũ. So với bạn bè cùng tuổi, anh lại càng trưởng thành sớm, cũng càng mẫn cảm hơn. Điểm này thực ra Thiên Thiên có một chút giống anh. Tuy rằng là không rõ vì cái gì cho rằng Thiên Thiên lớn lên giống anh, nhưng mà Lăng Dịch vẫn cảm thấy tính cách của Thiên Thiên thực giống với anh khi còn bé. Cảnh này khiến cho anh nhịn không được muốn yêu thương Thiên Thiên nhiều hơn một ít, đồng thời tình cảm đối với Thiên Thiên cũng lại càng thêm phức tạp. Mà Phan Văn Thiệu đại khai là người duy nhất có thể để cho anh ta bớt một ít cố kỵ, nói ra tâm sự của mình, những bí mật dưới đáy lòng khó có thể nào nói ra. Bọn họ không có đi gây ba, Phan Văn Thiệu không để ý, còn Lăng Dịch thì không muốn đi. Bây giờ sự nghiệp của anh càng ngày càng tốt, thường thường xuất hiện trên báo chí và tạp chí, thậm chí là tin tức TV bản địa. Anh không muốn cho người khác có cơ hội để chỉ trỏ anh. Nơi mà bọn họ gặp mặt là quán bar địa phương, Phan Văn Thiệu cũng coi như là nửa ông chủ, và một phòng nhỏ, hai người thanh thanh tĩnh tĩnh. Phan Văn Thiệu thực hào phóng, vừa tới được Lăng Dịch liền nói là hôm nay y mời khách, thuận tay giúp anh nâng cốc rót rượu. Lăng Dịch nói: "Sao nào, vội vã bức tôi say rượu phun chân ngôn hay sao?" Phan Văn Thiệu giơ tay đắp lên trên bả vai của anh: "Nè, tại sao Lăng Húc lại trở về chứ? Không phải cô ta đã từng nói là không bao giờ muốn gặp cậu hay sao?" Biểu cảm của Lăng Dịch trong nháy mắt có một chút ảm đạm, bưng ly rượu lên nhấp cạn một hơi rồi nói: "Em ấy không nhớ rõ đâu." "Đó, không nhớ rõ là sao chứ?" Vẻ mặt của Phan Văn Thiệu hồ nghi: "Có gì hả?" Lăng Dịch giơ cánh tay lên đẩy tay quy ra: "Cách xa tôi ra một chút đi, mùi nước hoa của cậu rất là nặng đó." Phan Văn Thiệu là một người cực kỳ lạ, y thích đồ màu hồng nhạt, hành vi cử chỉ luôn có một chút đàn bà, nhưng mà khi lên giường với người ta lại chưa bao giờ đồng ý nằm ở mặt dưới, là số một từ đầu cho đến đuôi. Nghe Lăng Dịch ghét bỏ cái mùi nước hoa của mình Phan Văn Thiệu lập tức kéo ra khoảng cách với anh. Đừng quan tâm cái này chứ. Dạ, cậu nói cho tôi biết đi, sao cậu ta lại không nhớ rõ chứ? Đầu tiên Lăng Dịch uống một ngụm rượu, sau đó châm cho mình một điếu thuốc, cuối cùng thở dài một hơi. Chuyện sơ cấp 2 toàn bộ là đều không nhớ rõ. Con của em ấy do ai sinh ra em ấy cũng không biết được kìa. Phan Văn Thiệu khoa trương che miệng lại. Nè, hí kịch gì vậy sao hả? Lăng Dịch không đáp lại những cái lời này của y. Ngược lại, Phan Văn Thiệu suy nghĩ ở trong chốc lát, rồi đột nhiên đi qua ôm lấy bả vai của Lăng Dịch hôn. Thao, nè, Lăng Dịch là cơ hội đó. Lăng Dịch cười lại một tiếng. Cơ hội cái gì chứ? Phan Văn Thiệu nói. Cậu ấy không nhớ rõ ra, nói vậy là cậu ấy không còn hận cậu nữa rồi. Cậu đã nắm chắc cơ hội thu phục cô ấy nha. Lăng Dịch không nói gì, anh tựa vào ghế sofa đằng sau, trầm mặc mà hút thuốc. Đương nhiên anh hiểu được cơ hội mà Phan Văn Thiệu nói chính là có ý gì, nhưng mà anh không dám khẳng định đây có thực là một cơ hội với anh hay là không nữa. Thậm chí đến bây giờ anh cũng không biết có nên cảm thấy hối hận vì chuyện 6 năm trước đã làm hay không. Thực ra là anh nói dối Lăng Hút. 6 năm trước khi Lăng Hút trở về, bọn họ đã gặp mặt nhau rồi. Năm cấp 3 Lăng Hút theo mẹ của cậu dọn đi. Sau này hai người vẫn cứ luôn liên lạc. Vừa mới đầu tâm tình của Lăng Hút rất là u ám, dường như từ sáng cho đến tối đều phải gọi điện thoại cho Lăng Dịch. Sau này cậu nói cho Lăng Dịch cậu quyết định là không tham thi đại học, cậu muốn đi tham gia quân ngũ, sau này mới chậm rãi ít liên hệ. Đối với chuyện Lăng Hút đi lính, ngay từ đầu Lăng Dịch cũng khuyên can, nhưng mà khi đó Lăng Hút và cha mẹ của cậu đối đầu với nhau, không đi là không được. Cuối cùng ai cũng không có thể khuyên nhủ được. Cậu đi nghĩa vụ quân sự. 2 năm nghĩa vụ quân sự, Lăng Hút thăng lên làm sĩ quan tiếp tục ở trong bộ đội. Trong lúc này bọn họ liên lạc càng ngày lại càng ít, bởi vì Lăng Hút không có di động. Trừ lúc mà Lăng Hút chủ động gọi điện thoại cho Lăng Dịch, Lăng Dịch căn bản không có biện pháp liên lạc với cậu. Sau này có một ngày Lăng Dịch gọi điện thoại đến bộ đội, nói cho Lăng Hút là bệnh tình của ba đã nguy kịch. Đến bây giờ Lăng Dịch còn nhớ rõ lúc mà gặp lại Lăng Hút. Lăng Hút đen gầy, cả người có cái vẻ cao ngất. Cậu mang theo hành lý xuất hiện ở trước mặt của Lăng Dịch, nhẹ nhàng hô một tiếng, anh ạ. Nhưng mà cái tiếng anh này Lăng Dịch nghe có vẻ là khắc chế mà làm bất hòa, khiến cho Lăng Dịch đột nhiên ý thức được người em trai anh cho rằng sẽ vĩnh viễn không lớn lên rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi. Lúc ấy Lăng Dịch đứng tại chỗ không hề động, vẫn là Lăng Hút tiến lên ôm chặt anh một chút rồi nói, anh à, em rất nhớ anh đó. Rất nhớ sao? Tình cảm sâu đậm của Lăng Dịch đối với Lăng Hút, làm sao mà chỉ có thể dùng 2 từ rất nhớ là có thể tổng kết chứ. Anh thích Lăng Hút, bản thân của anh không nhớ rõ tình cảm này rốt cuộc là bắt đầu đã nảy mầm từ lúc nào. Lăng Dịch là một người có tính cách hơi lãnh đạm, vì gã lại đây nhiều năm như vậy rồi, với anh mà nói thủy chung là gì mà không phải là mẹ. Anh tương đối phong bế tình cảm của mình, chưa bao giờ dễ dàng động chân tình với một người. Nhưng cố tình lại có một người như vậy, một khi động chân tình rồi thì mới phát hiện ra vô luận làm như thế nào cũng khó mà thu hồi lại. Có được thì yên lặng chờ đợi, rồi lại quên mất đi bản thân rốt cuộc là muốn kết quả gì, anh đã không rõ ràng cho lắm. Lúc ấy Lăng Hút ôm anh, nói là rất nhớ anh. Anh cũng chậm rãi giơ tay lên sờ sờ đầu của Lăng Hút một chút, rồi nói, trưởng thành rồi nè. Lăng Dịch tốt nghiệp đại học không đi qua ra ngoài làm việc, mà là trở về giúp ba xử lý cái chuyện làm ăn ở Chuyện Cấu. Mấy năm nay thân thể của ba vẫn là luôn không tốt, từ từ chuyển giao toàn bộ Chuyện Cấu cho Lăng Dịch. Bác thấy Duyệt Cấu càng phát triển thì lại càng tốt. Năm Lăng Hút trở về, Lăng Dịch đang nói chuyện làm ăn với ông chủ nhà đất, muốn thuê cái mảnh đất lớn ở trung tâm thành phố để xây siêu thị đầu tiên của Duyệt Cấu, lấy buôn bán nhập khẩu thực phẩm làm chủ. Mà lúc ấy ba bởi vì thân thể càng ngày càng kém, đã tiến vào bệnh viện, có hộ sĩ chuyên môn chăm sóc. Lăng Dịch mang Lăng Hút đi bệnh viện thăm ba, anh sợ hãi cảm xúc của ba quá kích động, cố ý đi vào trước ở bên giường thấp giọng nói, ba, có người đến thăm ba đó. Khi đó bà đã nói liên tục, đã cảm thấy cố sức. Ông mở to mắt mà nhìn Lan Dịch. Lan Dịch nói tiếp: "Bà đừng kích động mà. Bất kể là tức giận hay là vui vẻ, cũng là nhìn thoáng một chút có được hay không chứ?" Nhảy mắt kia, Lan Dịch rõ ràng là nhìn thấy đồng tử của bà phóng đại. Anh cảm thấy bà đã đoán được là ai tới, nhưng mà vẫn nói trước cho ông: "Tiểu Húc trở về thăm bà đó." Hô hấp của bà biến thành dồn dập. Lan Dịch trấn an vỗ vỗ tay của ông, mới đi ra ngoài gọi Lan Húc tiến vào. Bước chân của Lan Húc có một chút khiếp đảm. Cậu sợ hãi bà sẽ chỉ vào cậu và nói lặng đi. Đến lúc này bà không còn chịu gặp cậu nữa. Lan Dịch nhẹ giọng nói với cậu: "Không có gì gì đâu, vào đi thôi." Lúc này Lan Húc mới chậm rãi đi vào. "Bà à, cậu đứng bên giường, cậu hô như vậy đó." Bà trên giường suy yếu nhìn cậu, hốc mắt đỏ. Kế tiếp cái gì Lan Húc cũng không có nói, bởi vì cậu không biết mình nên nói gì cho phải. Cậu vươn tay nắm chặt tay của bà. Qua một hồi lâu, cảm giác bàn tay của bà truyền đến lực đạo mỏng manh, dường như đang nắm lấy tay của cậu. Từ phòng bệnh đi ra, Lan Húc ức chế không được mà bật khóc. Cậu nhìn thấy Lan Dịch đi ra cảm thấy thật là ngại ngùng, giơ cánh tay lên lau nước mắt một chút rồi nói: "Em không ngờ bà sẽ bị bệnh nặng đến như vậy đó." Tay của Lan Dịch đã ở trên vai của cậu. "Thân thể của bà 2 năm nay vẫn là luôn không tốt rồi. Em có thể trở về, anh tin tưởng ông ấy thật là vui vẻ đó." Lan Húc nhìn anh rồi gật gật đầu. Buổi tối Lan Húc theo Lan Dịch về ngôi nhà mà anh sống một mình hiện giờ. "Chuyển nhà sao?" Lan Húc đánh giá ngôi nhà mới này. Lan Dịch rót cho cậu một chén nước. "Không tức yếu đỡ nơi trước kia, làm cho ba thương tâm." Lan Húc lên tiếng, âm thầm cảm thấy khổ sở. Khi đó theo mẹ chuyển nhà đi vội vàng quá, chỉ thu dọn một ít quần áo rồi bước đi. Nhưng còn rất nhiều thứ có ý nghĩa kỷ niệm với cậu mà cậu không thể mang đi, bây giờ đại khai sẽ không thấy được. Buổi tối Lan Dịch và Lan Húc nói chuyện phím ở bên trong phòng khách. Phần lớn là Lan Húc nói, Lan Dịch chỉ lặng lặng nghe. Cậu nói rất nhiều về sinh hoạt quân ngũ mấy năm nay, Lan Dịch có thể nghe ra cậu chịu không ít tôi luyện. Lúc vừa mới dọn đi theo mẹ, Lan Húc nói, ngày ngày đều cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy hận bọn họ, thậm chí là muốn giết cái người đàn ông kia. Bây giờ nghĩ là cảm thấy rất là ngốc đó. Cũng may mắn khi đó kiên quyết ra đi, không cần phải tiếp tục miên man suy nghĩ. Lan Dịch nói, khi đó em còn nhỏ mà. Lan Húc cúi đầu cười cười, thực ra thì cũng không nhỏ đâu, đã cấp 3 rồi mà, chỉ có anh đó cứ cảm thấy còn nhỏ thôi. Lan Dịch đáp, bây giờ thì không có nữa rồi, trưởng thành cả người nhìn không giống đâu, có một chút tiếc nuối đó. Em lớn lên ở nơi ta không thể trông thấy được. Lan Húc nghe anh nói như vậy, ngẩng đầu nhìn anh. Lời này của Lan Dịch có một chút ái muội, cũng chứa tình cảm rất là sâu. Lan Húc không khỏi hô, anh à. Lại hàn huyên ở trong chốc lát, Lan Dịch nói với cậu, đi nghỉ ngơi đi, hôm nay đã trễ rồi đó, ngày mai mời em ăn cơm đón gió cho em. Ừ. Lan Húc gật gật đầu. Ngày hôm sau, Lan Húc vẫn đi bệnh viện thăm ba, cùng với ông ngồi cả nửa ngày. Buổi chiều một người không có việc gì đi dạo trên phố, thậm chí cô đặc biệt đi vào một siêu thị duyệt có quy mô khá lớn ở trong nội thành, cảm thán bản lĩnh buôn bán của Lan Dịch. Lúc sắp ăn cơm, Lan Dịch gọi điện thoại cho cậu, sau đó lái xe tới đón cậu. Lúc này đúng giờ tan tầm, Lan Dịch lái xe trên đường nội thành còn có một chút ùn tắc. Anh thả chậm tốc độ xe, hỏi Lan Húc, nè, đi gặp bạn học hay sao hả? Lan Húc lắc lắc đầu, không tính tôi đi gặp bọn họ. Sao vậy chứ? Lan Dịch nhìn cậu. Lan Húc lại nhìn chăm chú vào hàng dãy ô tô sắp xếp ở phía trước rồi nói, thì cảm thấy không có gì để nói, tất cả mọi người đều đi học đại học, chỉ có mình em là đi bộ đội tham gia quân ngũ thôi. Trầm mặc một khắc, Lan Dịch lại hỏi cậu, hối hận hay sao hả? Lan Húc lắc lắc đầu, đương nhiên là không hối hận rồi, chỉ có một chút sợ hãi thôi. Lan Dịch nhìn cái mặt nghiêm của Lan Húc, Bây giờ cậu an tĩnh mà nhìn bình thản, đã không có nhanh nhẹn như trước kia rồi. Thời gian trôi qua ảnh hưởng đến tính cách của một người thực sự, nó lớn đến đáng sợ. Nè, em thực sự đã thay đổi rất nhiều đó. Lăng dịch lại nó một lần nữa. Lăng hút say đầu làm mà nhìn anh. Người luôn phải lớn lên mà. Lái xe qua một con phố, rồi lại dừng lại ở đầu của một con phố. Lăng dịch đạp phanh xe, chú ý tới Lăng hút đang nhìn ven đường ở ngoài cửa sổ, nơi đó có hai người đàn ông đang chờ xe taxi. Thời gian này rất khó tìm được xe trống, cho nên bọn họ đợi thời gian không ngắn. Hành vi cử chỉ đứng ở ven đường có một chút thân mật đến khác thường. Chỉ cần nhìn liếc mắt một cái thôi, Lăng Dịch liền dám khẳng định quan hệ của hai người không bình thường. Anh thấy Lăng Hút còn luôn nhìn bọn họ rồi nói: đồng tính lương ái hả? Lăng Hút có vẻ là hơi kinh ngạc, ý thức được Lăng Dịch phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm hai người kia, rồi cười một chút nói: có thể mà, nhìn thật là khó tiếp thu đó, hai người đàn ông sao được chứ. Cái gì Lăng Dịch cũng không nói, anh tạm dừng trong chốc lát, đốt một điếu thuốc cho mình. Dòng xe phía trước đã bắt đầu chậm đang di động, cho đến khi Lăng Hút nhắc nhở anh có thể đi rồi, anh mới khởi động xe.